Các bạn thân mến, các bạn đang nghe truyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào tất cả các bạn. Chào Thanh Trung Văn, Công Cự Võ, Phương Nguyễn, Nhung Lê Thị. Xin chúc các bạn có một năm mới, dồi dào sức khỏe và ngày mai sẽ bước vào một tuần làm việc mới, tràn đầy năng lực và sức khỏe nhé. Và bây giờ để bắt đầu chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, mình sẽ giới thiệu với các bạn chương tiếp theo của truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Hôm nay khi mà mình đọc chương này thì cười khá là nhiều bởi vì là chuyện này càng lúc càng hay và có những cái chi tiết mà thực sự là mình không biết là các bạn sẽ cảm xúc như thế nào, nhưng mà mình vừa dịch thì lại vừa đọc và cảm thấy rất là vui. Mời các bạn cùng theo dõi chuyện. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 115, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, Lâm Phàm, Kim Sở Sở cùng Hồ Thiển Chí cũng tiến vào trong rừng rậm, chậm rãi hướng tới gần đạo quán tọa lạc trên núi cao. Nhưng tốc độ của ba người cũng không nhanh. Chuyện này cũng không phải là giảng cứu được một chữ nhanh. Nếu ai lấy quả tiên trước, có thể trở thành đối tượng bị đám người vây công. Hồ Huynh, theo anh lúc này bao giờ chúng ta lên núi thì tốt? Lâm Phàm cùng Sở Sở bất động thần sắc đi sau lưng Hồ Thiên Chí hỏi. Từ lúc Lâm Phàm phát hiện mình có khả năng bị Thiên Cơ Tử phát hiện, hắn đối với Hồ Thiên Chí cảnh giác hơn rất nhiều. Trước đó, Lâm Phàm cho là mình không bại lộ nên mới sẽ đáp ứng để Hồ Thiên Chí đi theo mình. Nhưng bây giờ xem ra, nếu mình đã bại lộ, nói không chừng Hồ Thiên Chí chính là do Thiên Cơ Tử đã phái người tới. Hiện tại trong đầu của hắn đều không ngừng suy tư Thiên Cơ Tử đến tột cùng là muốn làm gì. Lúc trước đến bức tử mình, Thiên Cơ Tử cũng có phần. Hắn chẳng lẽ không sợ mình trả thù hay sao? Hồ Thiên Chí cởi mở cười nói. Trước tiên hãy tìm nơi an toàn để nghỉ ngơi. Yên tâm đi, bất kể là ai đạt được quả tiên, những người khác cũng sẽ ra tay. Không cần phải lo lắng, tìm không thấy người mang theo quả tiên. Hơn nữa, còn có không ít người ngồi ở chỗ chờ cột sáng trước khi rời khỏi cấm địa. Coi như một đường chém giết đến được cột sáng cũng sẽ gặp phải phục kích. Hồ Thiên Chí dừng một chút rồi nói. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Hồ Huynh xem ra biết được sơ lược. Hai người chúng ta coi như hoàn toàn trông cậy vào Hồ Huynh. Yên tâm đi. Hồ Thiên Chí cười nói. Lý Huynh, vạn nhất chúng ta có thể cướp được quả tiên. Tới lúc đó, ba chúng ta tỉ thí một phen định đoạt về ai là được. Ba người rất nhanh chóng đi tới trên ngọn núi lớn. Trên đường đi, ba người không gặp những người khác. Ngọn núi này cực lớn, lúc trước cả đám đều cẩn thận ẩn nấp hành tung, cũng tận lượng không để người khác phát hiện ra. Lần này, người kết bạn liên thủ cũng không phải là số ít. Thất phẩm chân nhân cảnh, trên cơ bản đều là top 5, top 3, cùng liên thủ người mình quen thuộc. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ tự nhận là thực lực đầy đủ, chỉ một thân một mình đi vào. Rất nhanh, ba người liền tới được đầu dòng suối. Lâm Phàm cùng Sở Sở lấy ra lương khô bắt đầu ăn. Hồ Thiển Chí cũng ăn theo đồ mình mang theo. Hồ Thiển Chí quay sang nói với hai người. Hai người ở tại đây, đừng có đi loạn. Tôi sẽ đi chỗ cao nhìn địa hình một chút, tránh cho chạy loạn khắp nơi. Hồ Huynh cẩn thận. Nếu như gặp nguy hiểm thì hãy lớn tiếng kêu cứu. Lâm Phàm tỏ vẻ lo lắng nói. Được. Rất nhanh, Hồ Thiên Chí chui vào rừng cây không thấy bóng dáng đâu nữa. Qua một hồi lâu, Lâm Phàm xác định Hồ Thiên Chí không còn ở gần, hắn mới quay sang đối với Sở Sở nói. Chuyến này kế hoạch có biến. Sao? Sở Sở kỳ quái nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm khẽ trầm mặt nói. Lúc tiến vào, Thiên Cơ Tử dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi chằm chằm. Tôi cảm giác hắn đã phát hiện ra thân phận của tôi. Sở Sở kinh ngạc hỏi. Cái gì? Vậy phải làm sao? Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại nói. Chuyến này, nghĩ biện pháp giết hạ Hồng Phong. Hả? Sở Sở kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Hắn trầm giọng nói. Còn phải nghĩ biện pháp làm cho mọi người thấy chủ tông giết chết hạ Hồng Phong. Mặc dù Lâm Phàm chưa xác định mình bị Thiên Cơ Tử nhận ra thân phận, nhưng hắn lại cho rằng khả năng này rất lớn. Lâm Phàm làm việc luôn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, dự tính xấu nhất chính là thân phận đã bị Thiên Cơ Tử phát hiện ra. Mặc dù không biết Thiên Cơ Tử vì sao không đem chuyện hắn còn sống công bố ra, hoặc là xuất thủ giải quyết hắn. Nhưng hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp triệt để kích thích toàn chân giáo cùng chính nhất giáo mâu thuẫn. Chỉ cần triệt để khiến song phương mâu thuẫn, hai phái đại chiến, Ma tộc cũng sẽ nghĩ biện pháp tiếp tục tiến công. Tới lúc đó, cho dù là Thiên Cơ Tử đem chuyện hắn còn sống nói ra, người của bảy đại thế lực cũng không còn tâm trí để ý tới giết hắn. Sở Sở chợt nhìn Lâm Phàm nói, Lâm Phàm lão đại, anh biết cái này khó thế nào không? Không phải cũng đã nói, toàn chân giáo cùng chính nhất giáo muốn ngưng chiến hay sao? Làm sao để Chu Tông giết Hạ Hồng Phong được? Không nhất định phải Chu Tông giết chết Hạ Hồng Phong. Chỉ cần để người khác nghĩ, Chu Tông giết chết Hạ Hồng Phong là được. Lâm Phàm mở miệng nói, hắn đương nhiên cũng biết, Chu Tông không có khả năng tại đây náo mâu thuẫn cùng Hạ Hồng Phong. Nhưng việc là do người làm. Sở Sở cất tiếng hỏi, anh đã có biện pháp gì chưa? Thử một chút xem sao. Lâm Phàm thở hắt ra. Cũng không lâu sau, Hồ Thiên Chí trở về. Trên mặt hắn mang theo nụ cười sán lạn. Lý Huynh, địa hình tôi đã dò xét. Chúng ta có thể mai phục. Chờ người từ đạo quán mang quả tiền xuống. Đến lúc đó, chúng ta sẽ ra tay cướp đoạt. Có nơi thích hợp để mai phục sao? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Hồ Thiên Chí gật đầu. Hắn chỉ vào một phương hướng. Nơi đó địa hình hơi phức tạp, không dễ đi. Người đạt được quả tiên, nếu thoát khỏi địch nhân truy sát, tôi nghĩ nhất định sẽ đi từ nơi đó. Điều này chúng ta có thể nghĩ đến, người khác cũng có thể nghĩ đến. Lâm Phàm mở miệng nói ra, hắn ngẫm nghĩ, vẫn là lên núi đi. Đi vào trong đạo quán, chúng ta cũng tiếp cận được người đạt quả tiên. Nghe thấy vậy, Hồ Thiên Chí lông mày hơi nhíu lại. Bên trên ngọn núi này sao? Tôi không đồng ý, phía trên đang cạnh tranh, rất khó để đạt được quả tiên. Lâm Phàm nở nụ cười đáp. Đã tới rồi, không lên nhìn một chút, từ đầu tới cuối cảm giác có chút không cam tâm. Nếu như Hồ Huynh không nguyện ý, tại hạ cũng không miễn cưỡng, chúng ta từ biệt là được. Nói đùa gì chứ, đã nghĩ biện pháp giết chết Hạ Hồng Phong, khẳng định là phải đi vào đạo quán, truy tìm hành tung của bọn hắn. Đi theo Hồ Thiển Chí để ngồi chờ đợi mai phục hay sao? Coi như Hạ Hồng Phong cùng Chu Tông đạt được quả tiên, lấy thực lực của hai người họ, cần phải hướng tới nơi vắng vẻ để trốn hay sao? Hồ Thiển Chí hiển nhiên cũng thoáng có chút do dự. Hắn trầm tư một lát rồi nói, Lý Huynh đã nói như vậy, tại hạ cũng liều mình bồi quân tử, cùng đi tới đạo quán xem sao. Hồ Thiển Chí nói như vậy, Lâm Phàm trong lòng lại trầm xuống. Hắn đã muốn xuống tay với Hạ Hồng Phong, có thể vứt bỏ Hồ Thiển Chí, đương nhiên là càng tốt hơn. Có tên này đi theo, làm việc cũng có nhiều bất tiện. Nhưng người ta đã nói vậy, Lâm Phàm còn có thể nói gì nữa chứ? Đi thôi, lên núi. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía trên ngọn núi lớn của đạo quán. Trong lòng cũng tò mò. Ngũ trang quan trong truyền thuyết đến tột cùng có bộ dáng ra sao? Ba người cũng không nói nhảm, trực tiếp đi theo con đường này đi tới núi, chậm rãi hướng ngũ quan trang tới gần. Càng tới gần ngũ trang quan, trong lòng ba người cảnh giác cũng càng tăng lên. Có trời mới biết được có người đột nhiên đánh lén hay không. Trên mặt người nào, nếu cướp được quả tiên cũng sẽ không lộ ra. Thời gian chậm chậm trôi qua, càng về sau, việc cướp đoạt sẽ càng kịch liệt. Tới cuối cùng, chỉ sợ hễ nhìn thấy ai đều sẽ phải đánh nhau một trận để xem trong tay của đối phương có quả tiên hay không. Rất nhanh, ba người đã đi tới trước cổng chính của đạo quán này. Bảng hiệu bên trên của đại môn đạo quán viết ba chữ to vàng óng ánh, ngũ trang quan. Đại môn màu đỏ, phía trên điều khắc đủ loại ký hiệu thần bí. Mấy người Lâm Phàm nhìn cũng không hiểu là có ý gì. Cũng chỉ là một đại môn đã triển lộ ra một loại cảm giác lịch sử lâu đời. Ngũ trang quan. Hồ Thiên Chí nhìn đại môn cũng không nhịn được cảm khái một câu. Sau đó, hắn đi lên trước, chuẩn bị mở cửa lớn ra. Không nghĩ tới, cửa lại từ từ mở ra. Ba người tiến vào bên trong ngũ trang quan. Trong này trên cơ bản đều là các gian phòng thấp bé. Có một đầu cầu thang bạch sắc thẳng tắp, nối thẳng lên phía trên. Mà hai bên cầu thang đều là các phòng ốc. Những phòng ốc này trải rộng cả ngọn núi. Không biết thời điểm hưng thịnh của đạo quán này có thể chứa được bao nhiêu đạo sĩ? Hồ Thiên Chí mở miệng hỏi. Ừ. Lâm Phàm khẽ gật đầu, ba người trực tiếp đi đến cầu thang bạch sắc để đi lên. Lúc này ở bên trong đạo quán, rộng lớn tới cực điểm, có không ít người đều đang tìm kiếm. Quả tiền sẽ mọc ở trong trang viên, nên sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở một chỗ nào đó bên trong đạo quán. Có thể là một nơi vắng vẻ tới cực điểm, cũng có thể là trước đại điện vàng son lộng lẫy. Tóm lại, ai cũng có khả năng đạt được quả tiên. Chỉ cần vận khí tốt, có thể là người đầu tiên phát hiện được vườn trái cây này. Tuy nhiên, việc đạt được quả tiên cũng không có nghĩa là có thể lấy đi. Ba người đi một hồi lâu, cũng mới đi được một nửa cầu thang bạch sắc. Lý huynh, không ngại thì theo tôi thấy, chúng ta nên chia ra để hành động. Chỗ này chỉ sợ có hơn ngàn phòng. Hồ Thiền Chí mở lời. Nếu như chúng ta gặp may phát hiện trước tiên, đạt được ba quả tiên, chúng ta sẽ mỗi người một quả rồi quay đầu chia đều. Như vậy là tốt nhất. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Vậy thì được rồi, chúng ta chia hành động. Hồ Thiền Chí nói xong, đi vào một đầu đá xanh xếp thành đường. Nhìn bóng lưng của Hồ Thiền Chí biến mất, Lâm Phàm cùng Sở Sở chọn lấy một hướng ngược lại để đi đến. Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở lúc này đi vào ngõ nhỏ trong đạo quán. Bên trong đạo quán này, con đường cong ngoặt, có chút phức tạp, giống như là một mê cung khổng lồ. Tuy nhiên, nếu như trực tiếp chạy trên mái hiên thì tốc độ tìm kiếm sẽ là nhanh nhất, nhưng mục tiêu rất dễ dàng bại lộ. Cách làm này là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng 12 giải tiên cảnh cường giả khẳng định không lo lắng phương diện này. Về phần kế hoạch giải quyết Hạ Hồng Phong, Lâm Phàm cũng không có kế hoạch quá cụ thể. Dù sao, hiện tại người cũng chưa tìm được. Nơi này lại lớn như vậy, muốn tìm được Hạ Hồng Phong cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nói gì tới lúc đó sẽ có tình huống gì chứ? Lâm Phàm cùng Sở Sở đang đi ngang qua một trạch viện. Đột nhiên Lâm Phàm ngây ngẩn cả người. Cửa trạch viện này đang mở, bên trong mọc ra một cái cây chỉ cao 5 mét. Cây tản ra hào quang màu tím nhạt, cành lá cũng đều là tử sắc. Đồng thời ở trên cây còn có 3 quả. Quả này to bằng cỡ nắm tay, óng ánh sáng long lanh, hình dáng giống như một đứa trẻ con, giống như quả nhân sâm trong truyền thuyết. Cây này... Sở Sở kinh ngạc nhìn, sau đó nhịn không được, quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm nói. Lâm Phàm lão đại, chúng ta đã gặp được rồi. Nói thật, Lâm Phàm cũng có chút mộng, mình vận khí lại tốt như vậy sao? Hắn chỉ nghĩ đến tìm Hạ Hồng Phong, không nghĩ tới lại gặp được cây nhân sâm này. Nghĩ tới điều này, Lâm Phàm hướng Sở Sở đưa mắt ra ý một cái. Hai người cấp tốc vọt tới phía dưới cây. Lâm Phàm nhanh chóng đem ba quả từ trên cây hái xuống. Quả sau khi được hái, cây này bằng mắt thường cũng có thể thấy được đã bắt đầu khô héo. Đi! Lâm Phàm ở sau lưng Kim Sở Sở nói. Vậy mà để cho người ta vượt lên trước một bước. Đáng tiếc. Đột nhiên sau lưng hai người chuyển đến một giọng nói. Lâm Phàm nghe được giọng nói này, con ngươi co rụt lại, hắn quay đầu nhìn. Đứng trên vách tường sau lưng hai người, Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong sóng vai đứng ở phía trên. Trên mặt hai người này đều mang theo vẻ băng lãnh. Lâm Phàm im lặng. Mình đây là vận khí tốt hay sao? Đang muốn tìm Hạ Hồng Phong cùng quả tiên, kết quả một mạch gom đủ. Lâm Phàm trong lòng nhịn không được mắng. Cây này là sao chứ? Tốt xấu cũng đừng gặp một chỗ như vậy. Lúc này, Hạ Hồng Phong cùng Chu Tông nhẹ nhàng giơ trước mặt Lâm Phàm cùng Sở Sở. Chu Tông mặt lạnh nói. Hai vị, quả tiên này hai người cũng không có khả năng nắm giữ. Mau giao ra đi. Mặc dù Chu Tông lạnh mặt, nhưng trong lòng cũng rất kích động. Hạ Hồng Phong cũng giống như vậy. Đây chính là ba quả tiên. Mặc dù lần này Hạ Hồng Phong là đại biểu chính nhất giáo, tới giúp toàn chân giáo cướp đoạt quả tiên. Nhưng nếu có thể có được ba quả tiên, trong đó hai quả cho toàn chân giáo, chính nhất giáo bọn hắn cũng có thể có được một quả. Như vậy sẽ có được một vị giải tiên cảnh cường giả. Nghĩ tới điều này, Hạ Hồng Phong trong lòng liền có chút kích động. Vận khí này cũng quá tốt. Huống chi hai người trước mắt này cũng không phải là giải tiên cảnh cường giả. Nhìn bọn hắn mang theo khăn che mặt, chắc là hai tán tu thất phẩm chân nhân cảnh. Lâm Phàm trầm giọng nói. Hai vị đại trưởng lão, tốt xấu lưu lại cho ta một quả. Lưu một quả? Chủ Tông lạnh giọng nói. Chúng ta có thể lưu tính mạng cho các ngươi, đã coi như là khai ân vòng ngoài pháp luật. Lúc này, Lâm Phàm bất động thần sắc, đem giấu đi ba quả tiên. Chủ Tông thấy tên tiểu tử đem giấu quả tiên vào trong người, liền cười lạnh một tiếng. Không từ bỏ ý định sao? Hạ trưởng lão, người xuất thủ hay là ta xuất thủ đây? Hạ Hồng Phong nhìn Lâm Phàm cùng Sở Sở, phảng phất như nhìn con sâu cái kiến. Chỉ là hai thất phẩm chân nhân cảnh, ở trước mặt hắn, tùy tiện liền có thể bóp chết. Lâm Phàm cũng nghĩ tới đối sách. Lúc này, đột nhiên hắn cảm thấy có mấy khí tức cường đại đều đang đuổi tới. Lâm Phàm liền vận công, bức ra một ngụm máu tươi, từ trong miệng hắn phun ra bay ngược ra ngoài. Pháp lực cũng đem tóc tai của mình chấn động tê toán loạn. Hắn ngã trên mặt đất, thê thảm vô cùng hô lớn. Chu Tông, Hạ Hồng Phong, uổng hai người các ngươi là đại trưởng lão danh môn chính phái. Đã cướp đi ba quả tiên của ta thì đã đành. Còn sợ bị người ta biết, muốn giết người diệt khẩu. Các người thật quá hung ác. Lâm Phàm lúc này nằm trên mặt đất, quần áo trên người dính đầy máu tươi của mình, phảng phất như bị một chưởng đánh bay ra ngoài. Sở Sở thấy vậy cũng bắt chước theo, trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã nhào trên mặt đất. Các người... Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong liếc nhau một cái. Bọn hắn cũng cảm thấy có những người khác đang chạy tới. Ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trên tường. Ba người này chính là ba tán tu giải tiên cảnh. Ba người nhìn nhau một chút, nhìn tình huống ở trong sân. Sau đó hướng Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong nhìn lại. Chu Tông trầm giọng nói. Ba vị, quả tiên không có ở trong tay chúng ta, mà ở trong tay hai tiểu tặc này. Lâm Phàm lúc này mắt đỏ vằn lên, quát khàn cả giọng. Chu Tông, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta tân tân khổ khổ tu luyện tới thất phẩm chân nhân cảnh, liền trông cậy vào việc đạt được quả tiên để đột phá. Vậy mà ngươi... Sau đó, Lâm Phàm vội vàng nhìn về phía ba tán tu giải tiên cảnh, lớn tiếng hô. Bà vị tiền bối, đồ vật đang ở trong ai? Tự có công luận. Chu Tông có nói điêu, ba quả tiên ở chỗ ta. Ta chỉ là một thất phẩm chân nhân cảnh, không có khả năng từ trong tay. Trừ vị mà đào tẩu. Bà cẩn thận, đừng để cho bọn họ đào tẩu. Nói đoạn, Lâm Phàm cắn răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Chu Tông. Chu Tông, Hạ Hồng Phong, ta không lấy được quả tiên, các ngươi cũng đừng nghĩ sẽ đạt được, ha ha. Nhìn dáng vẻ của Lâm Phàm, bà vị tán tu giải tiên cảnh, trong lòng cũng tin tưởng mấy phần. Huống chi lời nói của Lâm Phàm cũng hoàn toàn có lý. Trong mắt của bọn hắn, hai người này cũng chỉ là thất phẩm chân nhân cảnh, cũng khó có thể từ trong tay bọn họ đào tẩu. Nhưng nếu quả tiên ở trong tay Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong mà để hai người này xông ra, thì ba người bọn họ ngược lại sẽ có phiền phức. Chu Tông giận tím mặt, hắn gào lên. Các ngươi ngu xuẩn sao? Quả tiên ở trong tay cậu ta kia. Hai vị đại trưởng lão, một tán tu nhíu mày nói. Nếu trong sạch, hai vị không ngại để chúng ta lục soát một phen. Nếu xác định các vị không có gì, chúng ta tự nhiên sẽ nghiêm trị hai người này. Một tán tu giải tiên cảnh khác cũng nói. Hai vị đại trưởng lão, các vị chuyến này cũng đã nói, chỉ cần một quả tiên thôi, mọi người cũng nên nể mặt nhau. Cho nên các vị cũng đừng có lòng tham quá mức, ba quả tiên không dễ dàng ăn hết được đâu. Hạ Hồng Phong cùng Chu Tông tức tới sắp thổ huyết, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, ba người này vậy mà lại tin lời ma quỷ của tên tiểu tặc kia. Tuy nhiên Lâm Phàm trước đó cũng đích thực là có độ tin cậy rất lớn, hai người lúc này liếc nhau một cái. Chu Tông vùng tay nói, lục soát lão phu. Thời điểm lão phu tung hoành âm dương giới, các ngươi vẫn là hạng vô danh tiểu tốt, dám dõng dạc muốn soát người sao? Đừng có nói đùa chứ, Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong là thân phận gì? Đại trưởng lão của bát đại thế lực. Lần này người tiến vào cấm địa quả tiên, hai người bọn họ là thân phận tối cao, để cho ba tán tu lục soát thân thể. Nói ra, chỉ sợ bị người đời cười rơi hàm răng. Ba vị tiền bối, nhìn xem, bọn họ sợ rồi. Lâm Phàm lớn tiếng nói, công đạo tự tại lòng người. Người im miệng. Một tán tu trừng mắt với Lâm Phàm, thành thành thật thật cứ đợi đấy. Sau đó, hắn nhìn về phía Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong. Hai vị, lần này cũng đã nói, các vị chỉ cần một quả tiên. Giao ra hai quả đi, chúng ta sẽ bỏ qua chuyện này. Nếu hai vị không đáp ứng, đợi lát nữa những người khác chạy tới. Đối với chúng ta mà nói, đều là phiền phức. Chu Tông nghiêm nghị mắng. Làm sao? Lời nói vừa rồi của lão phu ba người các ngươi không nghe thấy à? Đã nói là không có trên người chúng ta, mà ở trong tay hai tiểu tặc kia. Các ngươi không tin thì lục soát hắn sẽ biết. Sở Sở trong lòng lột bột một tiếng, thầm nghĩ trong lòng hỏng bét. Nếu ba tán tu tới lục soát bọn hắn thì nên làm gì đây? Bà tán tu cũng cảm thấy Chu Tông nói có lý. Ba vị tiền bối, đừng tin chuyện ma quỷ của hắn. Lâm Phàm vội vàng nói. Thực lực của hai chúng tôi ở trong tay của chư vị có mọc cánh cũng không thoát, chẳng lẽ còn có thể chạy trốn hay sao? Nếu tiền bối phái người tới lục soát hai người chúng tôi, chỉ sợ sẽ để cho Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong tìm được cơ hội đào tẩu. Bọn hắn nếu tìm được cơ hội đào tẩu, cộng với thực lực của hai người bọn hắn đều cao hơn ba vị tiền bối. Tới lúc đó, ba vị tiền bối muốn chặn đường sẽ không còn cơ hội. Ba người lập tức có chút do dự, không biết nên tin tưởng ai. Lâm Phàm thấy dáng vẻ của bọn hắn do dự, liền vội vàng nói. Ba vị tiền bối, vừa rồi Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong đi tới lấy ba quả tiên. Hai ta vô ý đi ngang qua, bọn họ lại còn muốn giết người diệt khẩu. Lấy thực lực của bọn họ, nếu muốn lấy quả tiên ở trong tay chúng ta, chẳng lẽ bọn hắn còn không đoạt được? Chu Tông lạnh giọng nói. Hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta vừa mới đuổi tới, quả tiên đã bị người lấy được. Sau đó ba người họ mới đuổi tới. Lâm Phàm cười ha ha, chỉ máu tươi ở trên khóe miệng mình. Chu Tông lão tặc, người làm ba vị tiền bối này là trẻ con hay sao? Người có rảnh hơi đánh ta một trường để có thời gian cướp đi quả tiên không? Lâm Phàm hử lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Chẳng lẽ thường thế của ta là ta tự mình đánh hay sao? Chu Tông ngây ra một lúc, trong lòng thầm mắng, tên khốn này đúng là vô sỉ. Hạ Hồng Phong đối với ba giải tiên cảnh cường giả giải thích. Chính là hắn đã tự đánh mình. Lúc này, ba tán tu trên mặt biểu lộ phảng phất. Hạ Hồng Phong chẳng lẽ coi ba người là kẻ ngu hay sao? Bà ta cầm xuống bọn họ rồi nói. Một tán tu mở miệng nói. Hai tên thất phẩm chân nhân cảnh kia cũng không có khả năng đào tẩu khỏi chúng ta. Dù sao đây cũng là ba quả tiên. Ba người cũng không tin tưởng lời nói của Hạ Hồng Phong cùng Chu Tông. Chu Tông trong lòng nhịn không được giận mắng. Hắn đã rất lâu không có loại cảm giác biệt khuất như vậy. Hắn hít sâu một hơi rồi nói. Bà tên khốn kiếp, muốn chết đúng không? Lão Phu cùng Hạ trưởng lão liên thủ, làm thịt ba các ngươi rồi nói. Chu Tông cũng không muốn tiếp tục giải thích, hết thảy nói chuyện bằng nắm đấm. Hắn cùng Hạ Hồng Phong đều là giải tên cảnh đỉnh phong. Nếu như ba người này liên thủ, cũng khó có thể là đối thủ của hai người. Bọn hắn cũng không đem hai tên thất phẩm chân nhân cảnh kia để vào mắt. Cho dù Hạ Hồng Phong cùng Chu Tông và cả ba tán tu đều cho là Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở là miếng thịt mỡ. Khác nhau, chỉ là ai đến cắn cục thịt béo này một miếng mà thôi. Bọn hắn trong nháy mắt, liền bắt đầu giao thủ. Âm, âm. Một tiếng vang thật lớn, nằm giải tiên cảnh cường giả, trong nháy mắt giao chiến cùng một chỗ. Tiếng chiến đấu to lớn cũng truyền ra cực xa. Sở Sở nhìn trợn mắt há mồm, cổ nhịn không được, liếc mắt nhìn Lâm Phàm. Cái miệng của Lâm Phàm lão đại, một chữ phục có thể hình dung ra được. Để cho người ta không nghĩ tới, chính là Hạ Hồng Phong liên thủ với Chu Tông, sao có thể chế trụ được ba giải tiên cảnh cường giả này trong nháy mắt. Bà tán tu giải tiên cảnh cũng là cường giả. Lâm Phàm có thể nhìn ra được, bên trong ba người này có một giải tiên cảnh hậu kỳ, còn có hai giải tiên cảnh trung kỳ. Đồng thời tán tu có thể trở thành giải tiên cảnh so với bên trong đại môn phái phải gian nan hơn rất nhiều. Trong đại môn phái, chỉ cần trưởng lão trong môn phái hỗ trợ cướp đoạt được quả tiên, liền có thể dễ dàng trở thành giải tiên cảnh. Còn tán tu chỉ có hai biện pháp. Một, chính là thông qua thiên phú tự thân, giống như Lâm Phàm cùng Lý Trường An, không dựa vào quả tiên, trực tiếp đột phá để trở thành giải tiên cảnh. Điều này đã ít, càng thêm ít. Còn có một loại, chính là đến cấm địa quả tiên để tìm vận may. Trong đó nguy hiểm, tự nhiên không cần phải nói cũng biết. Nhưng Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong, cơ hồ trong nháy mắt, giao thủ, liền đem ba người này gắt gao đè lại. Ba người chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, căn bản cũng không có cơ hội đánh bại được Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong. Hai lão già này, thực lực thật đúng là rất khủng bố. Sở Sở nhìn thấy vậy, sờ lên cằm trong lòng nghĩ, không biết mình cùng bọn hắn giao thủ, ai thắng ai thua. Lâm Phàm lão đại, thời dịp bọn hắn đang đánh nhau, có chuồn đi không? Sở Sở nhỏ giọng hỏi. Lâm Phàm lắc đầu đáp, hiện tại không phải là thời điểm thích hợp. Nếu chúng ta chạy đi, bà tán tu giải tiên cảnh cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Bọn hắn chẳng lẽ không nhìn ra vấn đề sao? Tới lúc đó, chỉ sợ sẽ biến khéo thành vụng. Sở Sở nhìn song phương chiến đấu kịch liệt có chút bất an nói, nếu bà tán tu giải tiên cảnh không phải là đối thủ của Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong, chỉ cần bọn hắn nhận thua, hai người chúng ta sẽ trốn không thoát. Dựa theo tình huống hiện tại, bà tán tu giải tiên cảnh lạc bại, chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nếu không phải Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong, mà chỉ có ba tán tu giải tiên cảnh, hai người bọn họ tự nhiên là không sợ. Nhưng quay đầu, nếu 5 người liên thủ, vậy thì phiền phức rất lớn. Lúc này 5 người đánh nhau, uy lực đã đem xung quanh không ngừng bị phá hủy. Đây chính là 5 giải tiên cảnh cường giả đại chiến. Từng mảnh phòng ốc sụp đổ trở thành phế tích. Không sao, nơi này cũng không phải chỉ có mấy người chúng ta. Lâm Phàm khóe miệng đã phủ lên nụ cười nhạt. 5 người này đánh nhau, gây ra động tĩnh lớn như vậy, pháp lực ba động lớn như vậy, người bên trong đạo quán há có thể không phát hiện ra được sao? Như lời của Lâm Phàm nói, cũng không lâu sau, còn có một tán tu giải tiên cảnh liền chạy tới. Người tán tu này thấy cảnh tượng trước mắt, Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong, cùng 3 tán tu đang đại chiến. Hắn hơi nhíu lông mày mở miệng hỏi, Chu Hồng Ba, chuyện gì xảy ra vậy? Giải tiên cảnh hậu kỳ cường giả nhìn lại, tới đây lại là tán tu, trong lòng lộ ra nét mừng, kêu to. 3 quả tiên có khả năng ở trong tay Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong. 2 người bọn họ muốn nuốt một mình 3 quả tiên. Mau ra đây, nếu không tất cả mọi người đều không có phần. Chu Hồng Ba hồ lớn. Người tán tu này ánh mắt biến hóa không ngừng. Nhưng sau đó hắn mở miệng nói. Chu Tông, Hạ Hồng Phong, 2 người các vị là đại trưởng lão cao quý của 2 phái. Chuyến này đã nói chỉ cần 1 quả. Lúc này lại muốn nuốt một mình là có ý gì đây? Nhanh đem giao 2 quả ra. Thời điểm người tán tu này mở miệng nói, lại có 6 giải tiên cảnh cường giả chạy tới. Chạy tới 6 người, chính là Nam Chiến Hùng, Kim Võ Húc cùng 4 trưởng lão của tứ đại tiên tộc. Bọn hắn vừa đuổi tới, liền nghe được người tán tu này nói chuyện. 6 người cũng cùng nhau hướng Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong nhìn sang. Nhưng Nam Chiến Hùng rất nhanh ánh mắt khóa chặt vào 2 người đang nằm trên sân, giả bộ như trọng thương. Hắn lông mày hơi nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Hắn còn tưởng rằng Lâm Phàm cùng Sở Sở đã bị đánh đả thương. Trong lòng cũng đang âm thầm suy nghĩ làm thế nào để giúp Lâm Phàm cùng Sở Sở thoát thân. Lâm Phàm cũng bất động thần sắc, hướng Nam Chiến Hùng đưa mắt ra ý một cái. Hắn chỉ là phương hướng Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong. Nam Chiến Hùng dù sao đã làm thuộc hạ của Lâm Phàm được một thời gian, giữa song phương vẫn có ăn ý nhất định. Hắn lúc này lớn tiếng nói, Chu Tông, Hạ Hồng Phong, 2 người các ngươi đến tột cùng có ý tứ gì đây? Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong trong lòng có thể nói là có nỗi oan không nói ra được. Chu Tông cũng không dám khinh thường. Nhiều giải tiên cảnh cao thủ như vậy ở chỗ này, hắn vội vàng giải thích. Chư vị, quả tiên ở trong tay 2 tiểu tặc kia, ta cùng Hạ Hồng Phong không đạt được quả tiên. Nói đoạn, Chu Tông chỉ vào vị trí Lâm Phàm cùng Sở Sở đang nằm. Ánh mắt của mọi người đều hướng Lâm Phàm cùng Sở Sở, lúc này đang nằm trên mặt đất. Lâm Phàm lớn tiếng mắng, Chu Tông lão tặc, người ngậm máu phun người, rõ ràng là ta nhìn thấy ngươi hái đi 3 quả tiên, hơn nữa còn muốn đem những quả tiên này độc chiếm, muốn đem ta giết người diệt khẩu. Chư vị cao nhân tiền bối, các vị nhìn máu nơi miệng của ta chính là do Chu Tông đánh. Ta Chu Tông lúc này bực, hắn thở hổn hển, chủ yếu là tất cả mọi người hồ nghi nhìn mình chằm chằm, rõ ràng quả tiên không có ở trong tay mình lại không thể giải thích được. Loại cảm giác này để hắn biệt khuất sắp thổ huyết. Nếu ngươi muốn chứng minh mình trong sạch, hãy để cho mọi người soát người đi. Lâm Phàm lớn tiếng nói, về phần ngươi vu khống quả tiên trong tay ta, ta chỉ là một tiểu bối thất phẩm chân nhân cảnh, còn có thể chạy trốn tay rất nhiều giải tiên cảnh cường giả hay sao? Lâm Phàm trong lòng cũng nở nụ cười lạnh, bởi vì hắn có thể xác định, Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong chắc chắn sẽ không đáp ứng điều kiện như vậy. Nếu bọn họ đáp ứng loại điều kiện này, vừa rồi đã đáp ứng 3 tán tu kia. Hiện tại, lại ngay trước mặt các trưởng lão khác của lục đại thế lực thì càng không có khả năng đáp ứng. Nói đùa gì chứ? Lấy thân phận 2 người bọn họ, bị đám người cho soát người sao? Thứ này cũng ngang với để cho bọn hắn cởi quần áo ra, ở trên đường cái, chạy trần chuồng một vòng. Bọn hắn sẽ không dễ dàng đáp ứng. Không sai. Nam Chiến Hùng lúc này nhận thấy lời nói như vậy, hắn lớn tiếng nói. Chu Tông, Hạ Hồng Phong, hãy để chúng ta soát người. Người muốn chết. Chu Tông lặng lẽ nhìn về phía Nam Chiến Hùng nói. Người không muốn sống, dám đến trộn lẫn ta. Lâm Phàm suýt nhịn không được cười ra tiếng. Chu Tông không nói câu này còn tốt. Hắn nói ra câu này, tất cả mọi người đều nhìn hắn cùng Hạ Hồng Phong, ánh mắt có chút thay đổi. Nam Chiến Hùng chỉ là thuận miệng nói một câu, Chu Tông lại phản ứng lớn như vậy, ngược lại khiến người ta cảm thấy trong lòng của hắn có quỷ. Nhìn bộ dáng của những người này, Chu Tông có một nỗi khổ trong lòng, muốn nói ra nhưng không ai thèm tin. Chủ yếu, Chu Tông vốn đã kìm nén cơn tức giận, nhưng cộng thêm tình cảnh bây giờ của Thập Phương Tùng Lâm, Nam Chiến Hùng còn dám mở miệng nói như vậy mới khiến Chu Tông nói ra những lời này. Một đám người, ánh mắt quái dị, nhìn Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong. Chu Tông trưởng lão, ta cho rằng lời nói của Nam Chiến Hùng không sai. Dù sao đây cũng là ba quả tiên, cũng không phải là việc nhỏ. Hai vị đại trưởng lão, nếu không nguyện ý giao ra, cũng đừng trách chúng ta vô tình. Kiểm Võ Húc của Thiên Cơ Môn lúc này cũng mở miệng nói ra. Kiểm Võ Húc biết lái miệng, khiến cho Lâm Phàm cũng không có nghĩ tới. Hắn nhịn không được nhìn Kiểm Võ Húc một chút. Kiểm Võ Húc cũng tỏ thái độ, Độc Nương Tử nở nụ cười nói. Hai vị đại trưởng lão hẳn là sợ bị nam nhân sở soạn thân thể. Nếu như không chê, tiểu nữ tử sẽ soát người là được. Hồ nháo! Chu Tông hít sâu một hơi, hắn cùng Hạ Hồng Phong liếc nhau một cái. Lúc này, Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong cơ hồ liền hạ quyết định. Hai người hướng thẳng tới chỗ của Lâm Phàm cùng Sở Sở vọt tới. Tiểu tặc, để mạng lại! Chu Tông hô to. Chỉ cần giết chết hai người này, lấy ra ba quả tiên trong tay của bọn họ, tự nhiên có thể chứng minh mình thành bạch. Nếu không, hôm nay chỉ sợ khó mà chứng minh được thân phận. Nam Chiến Hùng thầm nghĩ trong lòng không tốt. Cẩn thận, hai người họ chạy trốn, cản họ lại. Bốn tán tu, cộng thêm lục đại thế lực là 10 giải tiên cảnh cường giả. Cơ hồ trong nháy mắt, liền hướng Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong cản lại. Việc Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong giết hai tên thất phẩm chân nhân cảnh đối với bọn hắn cũng không quan trọng. Bọn hắn lo lắng, hai người này giả thoáng một thương, mặt ngoài là muốn giết người, nhưng trên thực tế là muốn tìm cơ hội chạy trốn. Cơ hội tới! Lâm Phàm trong lòng âm thầm vui mừng, hắn hướng Sở Sở nháy mắt ra hiệu. Trốn! Lâm Phàm cùng Sở Sở quay người liền bật ra khỏi viện tử, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Còn 10 giải tiên cảnh cường giả, lúc này lực chú ý tất cả đều ở trên thân Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong. Căn bản không có tinh lực, chú ý tới hai tên không quá quan trọng kia. Oanh! 12 giải tiên cảnh cao thủ bắt đầu đại chiến. Bên trong đạo quán, có không ít thất phẩm chân nhân cảnh cũng chạy tới phụ cận. Bọn hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhìn thấy một đoàn giải tiên cảnh cường giả đang hỗn chiến. Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong bị 10 giải tiên cảnh cường giả vây quanh, cũng không có biện pháp nào nữa. Hai người bọn họ cũng biết, nếu đánh xuống không phải là biện pháp tốt. Chu Tông xông Hạ Hồng Phong nhìn sang rồi nói, Hạ trưởng lão, tiếp tục như vậy không thể được, để cho hai tiểu tặc kia chạy thoát. Hạ Hồng Phong sắc mặt âm trầm lạnh giọng nói, hai tiểu tặc kia tốt nhất đừng cầu nguyện để cho chúng ta bị bắt lại. Nếu không, ta sẽ đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Hai người bọn họ cũng coi là cường giả nhất nhì. Cho dù là 10 giải tiên cảnh cường giả liên thủ cũng sẽ rất khó để lạc bại. Song phương đánh cho kịch liệt vạn phần, pháp lực mạnh mẽ ba động không ngừng tăng lên ầm ầm. Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong cũng quyết chống lại. Hai người bọn họ lúc này cũng không ngừng bị thụ thương, đồng thời thương thế cũng không tính là nhẹ, nếu tiếp tục đánh xuống cũng không được. Lúc này, tán tu Chu Hồng Ba mở miệng nói, hai vị đại trưởng lão, các vị nếu không đầu hàng để chúng ta soát người, tiếp tục đánh xuống, hai người khó thoát khỏi cái chết. Quy củ bên trong cấm địa quả tiên, các vị cũng rõ ràng, chúng ta nếu liên thủ giết hai vị, cũng sẽ không có liên quan. Các trưởng lão lục đại thế lực xuất thủ, đều không có lưu tình, thậm chí không ít người trong lòng đều thầm nghĩ, nhân cơ hội này, đem hai người này giải quyết cũng không tệ. Tên kia nói đạo lý ai cũng hiểu. Nếu hai người kia chết ở chỗ này, thực lực của toàn chân giáo cùng chính nhất giáo sẽ đại giảm. Những thường thế này trên người Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong, trên cơ bản cũng đều do Nam Chiến Hùng, Kim Võ Húc cùng trưởng lão tứ đại tiên tộc đánh ra. Ngược lại bốn tán tu cũng không đối với hai người này hạ sát thủ. Mặc dù bên trong cấm địa quả tiên hoàn toàn chính xác có quy định ở bên trong giết người không cho phép được trả thù, nhưng thân phận của hai người này cũng không bình thường, mà là đại trưởng lão của chính nhất giáo cùng toàn chân giáo. Hai người này nếu chết ở trong tay bọn họ, trưởng lão của lục đại thế lực cũng không cần phải lo lắng, dù sao phía sau thế lực để chống đỡ cộng thêm quy củ bên trong cấm địa quả tiên. Nhưng nếu để hai đại trưởng lão chết sẽ không có khả năng dễ dàng như vậy. Toàn chân giáo cùng chính nhất giáo sẽ muốn có kết quả. Cuối cùng chỉ sợ xui xẻo vẫn chính là bốn tán tu này. Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong là đại trưởng lão cao quý, cũng là người thông minh. Sao có thể không nhìn ra được cục diện lúc này chứ? Chu Tông trong lòng thầm mắng. Người của 6 đại thế lực quả thực là khốn kiếp, muốn thừa cơ hội này đem hai người diệt trừ. Hạ trưởng lão, Bằng không, vì chứng minh mình thanh bạch, để cho bọn hắn soát người đi. Chủ Tông mở miệng nói. Không còn cách nào nữa, hắn lo lắng đợi lát nữa, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Song phương đánh tới đều không thu được tay. Hai người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người họ thân phận tôn quý, cũng không thể chỉ vì một quả tiên mà lại chết ở một chỗ kỳ quái như thế này. Hạ Hồng Phong trên mặt toát ra thần sắc bất đắc dĩ. Đích thực là bất đắc dĩ. Nếu vẻn vẹn bởi vì quả tiên mà chết ở đây mới thực sự là thua thiệt lớn. Để cho người ta soát người, mặc dù mất hết thể diện, nhưng dù sao cũng không bị mất mạng. Đạo lý này, Hạ Hồng Phong cùng Chu Tông vẫn là minh bạch. Lúc này, Chu Tông lớn tiếng mở miệng nói. Tất cả mọi người dừng tay. Ta cùng Hạ trưởng lão đồng ý soát người. Chu Tông sau khi mở miệng, mấy trưởng lão của lục đại thế lực trong lòng đều thoáng có chút không cam lòng. Bốn tán tu ngược lại rất nhanh chóng dừng tay, đồng thời lui lại. Lúc này, sáu trưởng lão của lục đại thế lực cũng chỉ có thể dừng tay mà đáng tiếc. Dù sao, chỉ còn lại có sáu người bọn hắn. Nếu như tiếp tục đánh xuống, coi như rõ ràng bọn hắn muốn cứng rắn lấy tính mạng của Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong. Bây giờ còn có thể nói là bởi vì quả tiên để ra tay đánh nhau. Việc muốn lấy tính mạng của hai người họ lại là hai chuyện khác nhau. Nếu có thể thành công, giết chết Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong còn tốt. Nhưng nếu như giết không chết, bọn hắn sẽ có đại phiền toái. Sau khi song phương dừng tay, Độc Nương Tử trên mặt mang ý cười nói. Xem ra hai vị đại trưởng lão đã suy nghĩ minh bạch. Sớm nghĩ rõ ràng có phải tốt hơn không? Vừa rồi đại chiến một phen, đã đánh tiểu nữ tử không chịu đựng nổi. Độc Nương Tử cười rồi nói tiếp. Xin hai vị đại trưởng lão phối hợp. Nói đoạn, cô ta cũng không khách khí, tiến lên bắt đầu lục soát trên người Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong. Chín giải tiên cảnh cũng tập trung tinh lực nhìn chằm chằm. Bọn hắn cũng không phải nhìn chằm chằm Chu Tông, mà là phòng bị Độc Nương Tử. Chỉ sợ cô ta sẽ đạt được quả tiên, sau đó quay người bỏ chạy. Lục soát xong, Độc Nương Tử lông mày khẽ nhíu lại nói. Không có. Không lầm chứ? Chu Hồng Ba biến sắc vội vàng hỏi. Lục soát cẩn thận một chút đi. Lục soát một lần nữa đi. Chu Hồng Ba, người đừng có quá mức. Chu Tông lạnh giọng nói. Để soát người một lần nữa đã đành, lại còn muốn một lần nữa. Đây là lục soát gì chứ? Chu Hồng Ba sắc mặt cũng đại biến. Hắn vội vàng nói. Nếu không có vì ở trên người hai vị đại trưởng lão, chẳng lẽ là ở trong hai tiểu tặc kia? Đây chính là tâm tình lúc này của Chu Hồng Ba. Lạnh, lạnh, lạnh. Chuyến này không cướp được quả tiên đã là một nhễ, còn đem đắc tội một lần với Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong vào chỗ chết. Thần hầu tiên tộc, Viên Lực Phu lúc này mới mở miệng nói. Chu Hồng Ba cái tên này, làm như vậy cũng không phúc phận đâu. Sao ngươi lại đắc tội với Chu Tông đại trưởng lão? Ngươi dám vu khống người ta? Không phải sao? Một bên Độc Nương Tử lúc này cũng gật đầu. Chu Hồng Ba vội vàng nói. Chu đại trưởng lão, chuyện này dù sao cũng là việc quan hệ tới quả tiên. Đồng thời hai tiểu tặc kia nói giống như thật. Cộng thêm trên người bọn họ bị tổn thương, cũng không thể là do bọn hắn đánh được. Chu Tông trầm mặt nói. Thế ngươi cho là thế nào? Nếu ta xuất thủ, bọn hắn còn có thể sống sao? Quá vô sỉ. Nam Chiến Hùng bất động thần sắc nói. Ta đã sớm nói rồi. Chu đại trưởng lão cùng Hạ đại trưởng lão vô tội. Các người lại không tin. Ngược lại để hai tên tiểu tặc kia trốn thoát. Quả nhiên là đáng tiếc. Công lực pháo mã hậu cũng xác thực thâm hậu. Nam Chiến Hùng trong lòng có thể nói là cực kỳ chấn kinh. Lâm Phàm đúng là một thiếu niên kỳ tích. Có thể cướp được một quả tiên đã đành. Đã coi là một kỳ tích. Vậy mà hắn một mạch đoạt được tận ba quả. Đi, ngàn vạn không thể để cho hai tiểu tặc kia chạy trốn. Chu Hồng Ba cũng chú ý tới, trong sân đã không còn hai tiểu tặc kia. Trong lòng của hắn, lúc này cũng khổ cùng tận, để cho hai người này cho hố. Đuổi theo! Ngoại trừ Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong, tất cả giải tiên cảnh cường giả, trong nháy mắt rời khỏi ngôi biệt viện. Bọn hắn cũng không biết hai tiểu tặc đến tổn cùng chạy tới hướng nào. Dù sao cũng đều chạy đi tứ tán. Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Bọn hắn hiện tại bản thân cũng đã bị trọng thương. Dù sao vừa rồi sáu tên khốn kiếp kia đúng là muốn lấy đi tính mạng của bọn họ. Lần này quả tiên chỉ sợ chúng ta không có cơ hội. Hạ Hồng Phong thở dài một hơi. Trên người bây giờ mang theo trọng thương, lấy cái gì đi đoạt cùng đám người khốn kiếp kia chứ? Chủ yếu hơn chính là cho dù có cướp được một quả tiên cũng là cho toàn chân giáo bên kia. Hạ Hồng Phong cũng không muốn liều mạng. Dù sao mình đã bị thương nặng, trở về đã coi là chuyện tốt lắm rồi. Chủ tông trầm giọng nói, Hạ trưởng lão, việc về quả tiên là cho hai phái chúng ta có một cái công đạo. Nếu cứ như vậy mà từ bỏ, trở về thế nào đây? Chủ trưởng lão, chúng ta đã bị trọng thương. Hạ Hồng Phong nhíu mày nói, vạn nhất gặp nguy hiểm gì? Chủ tông khẽ lắc đầu, lấy thân phận của chúng ta, chỉ cần không phải tình huống như vừa rồi, những người này dám giết chúng ta sao? Cái này... Hạ Hồng Phong do dự một lát, cuối cùng vẫn cắn chặt răng gật đầu. Được, liền theo chủ trưởng lão nói để xử lý đi. Dù đã bị trọng thương, nhưng hai người kỳ thực nguy hiểm cũng không lớn. Lúc này nếu không đi, câu chuyện lại rơi xuống đầu đề, chuyến này cũng sẽ chạy không được. Một bên khác, Lâm Phàm cùng Sở Sở nhanh chóng từ hẻm nhỏ bên trong đạo quán khổng lồ đào tàu. Lâm Phàm lão đại, vì sao chúng ta không lên mái nhà để chạy trốn cho nhanh? Sở Sở kỳ quái hỏi. Lâm Phàm lắc đầu đáp, mục tiêu quá chói mắt, Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong cuối cùng nhất định sẽ chịu thua, nhưng cố nhiên sẽ không trọng yếu, việc giữ tính mệnh vẫn không cách nào so sánh được, cuối cùng chúng ta vẫn sẽ bị bại lộ. Nói không chừng hiện tại đám giải tên cảnh kia đã điều tra chúng ta, nếu trốn trên nóc nhà không phải là muốn chết sao? Nghe thấy vậy, Sở Sở cũng nhịn không được khẽ gật đầu. Dù sao cô cái gì cũng không hiểu, tốt nhất là cứ nghe theo Lâm Phàm. Ngay lúc hai người đang bỏ chạy, đột nhiên phía trước con đường hiện ra hai đạo nhân ảnh, Lý Văn Hoa cùng Khương Trì. Lý Văn Hoa cùng Khương Trì dù sao cũng đều là thất phẩm chân nhân cảnh. Lần này hai người lên núi đã tìm kiếm quả tiên khắp nơi. Về sau, bọn hắn nghe được bên kia chuyển đến tiếng đánh nhau kịch liệt, liền nhanh chóng tiến đến, muốn xem tình huống thế nào. Đây cũng không phải là hai người này to gan. Ở bên trong đạo quán này, những thất phẩm chân nhân cảnh hướng đám người Chu Tông đại chiến để tiến đến cũng không phải là số ít. Bọn hắn rất rõ ràng, luận về thực lực thuần túy mà nói, muốn từ trong tay một đám giải tiên cảnh cướp được một quả tiên chỉ là người si nói mộng. Nhưng nếu là đám giải tiên cảnh cường giả đánh nhau, bọn hắn càng có khả năng đục nước béo cò. Lý Đạt! Lý Văn Hoa cùng Khương Trì cùng Lâm Phàm và Sở Sở đối diện đụng vào nhau. Sao lại là bọn hắn? Sở Sở nhíu mày, vội vàng nhìn về phía Lâm Phàm. Lý Văn Hoa trên mặt cũng toát ra lãnh quang, hắn mở miệng nói. Tốt, ta đã từng nói, đừng có để ở bên trong cấm địa quả tiên gặp được ta. Ta còn tưởng rằng ngươi đã trốn đi đâu mất. Gặp được ta, ngươi đúng là không may. Lý Văn Hoa lạnh giọng nói. Lâm Phàm thấy Lý Văn Hoa cục Khương Trì, trong nháy mắt, hai mắt cũng sáng rực lên. Câu nói này của Lý Văn Hoa, Lâm Phàm cũng định mở miệng nói cho hắn nghe. Đây có thể nói là duyên phận sao? Lại còn có thể ở thời điểm này gặp nhau chứ? Lâm Phàm khóe miệng, nhịn không được toát ra nụ cười sáng lạn. Văn Hoa huynh, khoan đã! Lâm Phàm nhìn Lý Văn Hoa đang muốn động thủ với mình, vội vàng giơ tay lên nói. Tại hạ trước đó có mắt mà không thấy Thái Sơn, không nhận ra được Lý huynh. Về sau ta nghe ngóng một phen, biết được đại danh của Lý huynh là tại hạ trước đó đã đường đột. Người cho rằng câu này sẽ hữu dụng sao? Lý Văn Hoa trên mặt lộ ra lãnh ý, hắn mở miệng nói. Người cho rằng ta sẽ cứ như vậy mà tùy tiện buông tha ngươi? Sở Sở bên cạnh kỳ quái nhìn Lâm Phàm. Hai tên này là thất phẩm chân nhân cảnh, trực tiếp giết rồi đào tẩu không được sao? Còn ở nơi này cùng hắn bút tích làm gì? Sở Sở trong lòng mặc dù có chút hoang mang, nhưng cũng không mở miệng hỏi. Cô biết Lâm Phàm, trong lòng khẳng định có cân nhắc. Lý Văn Hoa rút trong tay một thanh bảo kiếm, ánh mắt của hắn âm lãnh, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm nói. Hôm nay, ngươi chỉ có một con đường chết. Lâm Phàm vội vàng nói. Lý huynh, hai người tại hạ tất nhiên không phải đối thủ của huynh. Xin huynh thả chúng ta một con đường sống. Thả các ngươi một con đường sống? Lý Văn Hoa hừ lạnh một tiếng. Ngươi đắc tội với ta, cũng không có mấy người sống sót. Lúc này, Lâm Phàm trong hai mắt toát ra vẻ do dự hồi lâu rồi mới lên tiếng. Lý huynh, nếu không giết ta, ta sẽ nói cho huynh biết tin tức của quả tiên. Quả tiên? Lý Văn Hoa trong ánh mắt toát ra vẻ quái dị. Hắn nhìn trên dưới đánh giá Lâm Phàm một phen. Ngươi có ý gì đây? Lý huynh không cần thiết phải tiến tới chỗ đám giải tiên cảnh cường giả đánh nhau làm gì. Chúng ta cũng từ nơi đó trốn tới đây. Lâm Phàm thẽ thẳng nói. Sở Sở mặc dù không biết Lâm Phàm đến tột cùng muốn làm gì, nhưng trong nội tâm đã bắt đầu đau lòng cho Lý Văn Hoa. Rất hiển nhiên, tên này sẽ bị Lâm Phàm hố. Đừng nói nhiều nhảm nhí nữa. Lý Văn Hoa thành âm bằng lãnh nói. Lời cứ nói, nhưng không thả. Chẳng lẽ ngươi đang chờ cứu binh? Tại ngọn núi hoang kia, lúc tiến vào cấm địa quả tiên, Lý Văn Hoa cũng chú ý tới Lâm Phàm. Hắn biết Lâm Phàm cùng Sở Sở còn có một đồng bọn. Trong lòng của hắn âm thầm nói, chẳng lẽ tên này đang chỉ hoãn thời gian để chờ tên kia tới? Đến lúc đó, ba tên cao thủ thất phẩm chân nhân cảnh, mình chỉ sợ cũng khó có thể đối phó. Lâm Phàm vội vàng lắc đầu. Tại hạ hai người chẳng qua là tán tu mà thôi, sao có thể cùng Lý huynh đối địch, thực không dám giấu giếm. Nói đoạn, Lâm Phàm quay hai phía nhìn sang, rồi hắn nhẹ giọng nói. Ba người chúng ta đã cướp được một quả tiên. Cái gì? Lý Văn Hoa trên mặt lộ ra chấn kinh chỉ sắc. Cái này thật đúng là việc để hắn không nghĩ tới. Hắn trầm giọng hỏi. Người có ý gì? Đồng bọn của chúng ta tên là Hồ Thiền Chí. Sau khi cướp được tiên quả, chúng ta liền chia nhau ra để chạy. Nhưng ước định cẩn thận để gặp mặt một chỗ. Nếu như Lý huynh nguyện ý thả tính mệnh của chúng ta, ta sẽ nói cho Lý huynh chỗ gặp nhau. Khương Trình đứng dậy. Trên mặt hắn mang theo vẻ cảnh giác nói. Quả tiền này, các người sao có thể tùy tiện có được? Lâm Phàm trên mặt lộ ra vẻ cười khổ nói. Hai chúng ta cùng Hồ Thiền Chí, nửa đường mới biết nhau. Lúc này quả tiên trong tay hắn, chuyện hắn làm sao có được vẫn là hai chuyện. Dù sao cướp được cũng chỉ có một quả. Lâm Phàm nói xong, ánh mắt nhìn về phía Lý Văn Hoa cùng Khương Chỉ nói. Đương nhiên, không chỉ là cầu hai vị buông tha tính mạng của ta đơn giản như vậy. Nếu hai vị đạt được quả tiên, tới lúc đó, hai chúng ta cần đầu nhập vào Lý huynh. Hy vọng Lý huynh bất kể hiểm khích lúc trước mà bỏ qua. Lý Văn Hoa trong lòng mang theo vui sướng, hắn vội vàng gật đầu. Nếu như ta đột phá tới giải tiên cảnh, tự nhiên sẽ trông nom hai vị. Mau nói đi, địa chỉ ở chỗ nào? Từ Đại Môn Đạo Quán, sau khi rời khỏi đây, hướng 10 giờ, đi chừng 10 cây số, có một dòng suối nhỏ. Bên cạnh dòng suối nhỏ, có một tảng đá. Nơi đó chính là chỗ chúng ta hẹn gặp mặt. Vì biểu thành ý, hai chúng ta đem áo khoác, khăn che mặt đưa cho hai vị. Hai vị hình thể cùng chúng ta cũng không khác nhiều, giả dạng làm bộ dáng của chúng ta. Thừa dịp Hồ Thiền Chí không chú ý, nhất định có thể giết hắn. Hắn sẽ trở tay không kịp, để hắn khó lòng phòng bị. Tới lúc đó, cũng sẽ không có động tĩnh quá lớn. Quả tiên tự nhiên có thể tùy tiện đến trong tay của Lý huynh. Lý Văn Hoa trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn trên dưới đánh giá Lâm Phàm một phen. Người cũng tính là hiểu chuyện, còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh cởi quần áo giao ra. Vâng. Lâm Phàm hướng Sở Sở đưa mắt liếc ra ý. Sở Sở lúc này cũng trợn mắt há mồm. Cô tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Phàm lại chơi chiêu này, thật đúng là lợi hại. Dì Hòa tiếp mộc, đám người Chu Tông kia cũng chỉ nhận ra được qua quần áo, cũng không biết được mặt mũi của bọn hắn ra sao. Lâm Phàm cùng Sở Sở đem áo khoác cởi ra, rồi nhanh chóng đưa cho hai người Lý Văn Hoa. Lý Văn Hoa lạnh giọng nói, hai người nhớ kỹ, việc ta đạt được quả tiên không được nói lung tung. Bằng không, ta có thể khinh suất không tha thứ các ngươi. Đây là dĩ nhiên. Lâm Phàm khom người, thái độ cực kỳ tôn kính. Cút! Lý Văn Hoa mắng. Vâng. Lâm Phàm cùng Sở Sở vội vàng tiến vào một lối nhỏ bên trong rời đi. Lý Văn Hoa cầm quần áo cùng khăn che mặt của Lâm Phàm mặc vào. Khương Chỉ cũng làm theo. Lý Văn Hoa lạnh giọng giễu cợt nói, tên Lý Đạt thật đúng là đủ âm hiểm. Vì mạng sống, ngay cả đồng bọn của mình mà cũng dám bán. Loại tiểu nhân này giữ lại không được. Chờ ra khỏi cấm địa quả tiên, sẽ tìm cơ hội để giết hắn. Khương Chỉ mở miệng nói, thiếu gia, vì sao vừa rồi không giết hai người đó luôn? Lý Văn Hòa khẽ lắc đầu. Ta vừa rồi cũng đã nghĩ tới, nhưng vạn nhất đánh nhau gây ra nền động tĩnh, đem những người khác dẫn tới. Lý Đạt cũng chỉ là vì mạng sống. Nếu đem việc quả tiên nói ra, chẳng phải là liền nguy rồi sao? Khương Chỉ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn khẽ gật đầu, nhìn thiếu gia nhà mình cân nhắc những chuyện này, cũng là có chút cẩn trọng. Quả nhiên đến cấm địa quả tiên, lịch luyện một lần, đối với hắn cũng có chút trưởng thành. Lý Văn Hòa lúc này mặc quần áo tử tế, rồi đeo khăn che mặt hỏi, thế nào, giống Lý Đạt không? Hoàn mỹ, Khương Chỉ gật đầu đáp, nhất định có thể lừa được tên Hồ Thiền Chí. Khương Chỉ dừng một chút rồi hỏi, thiếu gia không nghĩ tới, nếu tên này nói giả sao? Lý Văn Hòa nghe xong mặt tối sầm lại, hắn suy tư một chút rồi hỏi, vạn nhất là giả, ta sẽ đem tên kia tìm chém thành muôn mảnh. Khương Chỉ ha ha nở nụ cười nói, đi xem thế nào, dù sao đi một chuyến cũng không ăn thua thiệt. Cái này cũng có lý, cũng không thể bỏ một miếng thịt đi được. Lý Văn Hoa vui vẻ nói. Có thể không vui sao? Có cơ hội lấy được quả tiên, trở thành cấp bậc giải tiên giả tường cảnh. Chuyện như vậy, hắn đã chờ đợi cực kỳ lâu. Mà đổi thành một bên, Lâm Phàm cùng Sở Sở đã mang theo hành lý, đổi thành một bộ quần áo hoàn toàn khác biệt, sau đó mang mặt nạ. Lâm Phàm lão đại, anh thật đúng là mưu sâu. Sở Sở vui vẻ nói, anh vẫn là lợi hại, lần này chúng ta đã triệt để không gặp phiền phức gì. Lâm Phàm khẽ gật đầu, cũng coi là vận khí tốt, gặp được Lý Văn Hoa. Sở Sở kỳ quái nói, nhưng có Khương Chỉ đi theo hắn, nhìn không phải là ngu xuẩn. Khương Chỉ chính là đi theo thiếu gia nhà hắn để rèn luyện tâm thái. Có lẽ trong lòng hắn, để Lý Văn Hoa bị lừa một lần cũng càng có chỗ tốt. Nếu là thật, vậy này tự nhiên là càng tốt hơn. Dù sao, ai có thể nghĩ tới việc thay quần áo có thể mang đến phiền toái chứ? Đúng vậy. Thời điểm hai người đang đối thoại, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện trên con đường phía trước. Là Chu Hồng Ba, giải tiên cảnh hậu kỳ cường giả. Ánh mắt của hắn tìm tòi một lần, rồi trực tiếp quay người hướng phương hướng khác, cấp tốc rời đi. Quả nhiên là theo đuổi để giết chúng ta. Lâm Phàm nhẹ giọng nói, xuống núi thôi. Sở Sở cũng nhọn giọng hỏi, chúng ta không giết Hạ Hồng Phong sao? Tìm cơ hội khác rồi nói sau. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, Hạ Hồng Phong không phải nói giết là có thể giết được ngay. Mà mục đích của bọn hắn cũng không phải là giết chết Hạ Hồng Phong, mà là muốn để cho người ta thấy là do Chu Tông làm. Nếu không, cho dù có giết Hạ Hồng Phong cũng không có ý nghĩa. Chuyện này độ khó không nhỏ, có cơ hội liền giết, không có cơ hội coi như xong. Dù sao, ba quả tiên đã ở trong túi mình, cũng coi như chuyến này đi không tệ. Lâm Phàm tâm thái luôn như vậy, muốn làm việc gì đều phải nắm chắc. Chuyện không nắm chắc, Lâm Phàm tình nguyện tạm thời gác lại, cũng sẽ không mạo hiểm. Giống chuyện bảy đại thế lực bức tử mình, Lâm Phàm không muốn lặp lại một lần nữa. Lần trước là hắn vận khí tốt, có Lý Trường An cứu giúp, cuối cùng còn gặp được Trung Trần, dưới cơ duyên xảo hợp, đi Phương Thốn Sơn, lúc này mới có thể giữ lại được tính mạng. Nhưng Lâm Phàm rất rõ ràng, mình vận khí mặc dù không tệ, nhưng không thể mỗi một lần mạo hiểm đều dựa vào vận khí. Cảm giác này không kiên cố, như chính mình nắm giữ vận mệnh sinh tử ở trong tay. Đi thôi, nhanh xuống núi, Lâm Phàm nói với Sở Sở. Trong lúc này, Lý Văn Hoa cùng Khương Trì bị một đám giải tiên cảnh cường giả vây vào giữa. Sáu giải tiên cảnh cường giả đem vây hai người lại, ánh mắt như là sói đói nhìn cừu non. Đem quả tiên giao ra đây. Chu Hồng Ba trong ánh mắt mang theo sắc mặt giận dữ. Trong hai mắt hắn huyết quang băng lãnh. Quả tiên nào? Lý Văn Hoa nuốt nước miếng một cái nói. Chư vị tiền bối, giữa chúng ta có phải có hiểu lầm không? Lý Văn Hoa cùng Khương Chỉ run lẩy bẩy đứng ở chính giữa. Khốn kiếp, đây là tình huống gì chứ? Lý Văn Hoa mang theo Khương Chỉ, đắc ý hướng dưới núi đi tìm quả tiên. Bỗng nhiên, bị bọn giải tiên cảnh cường giả vây lại. Lý Văn Hoa có chút mộng, tình huống này là sao đây? Chính mình cũng không đắc tội với nhiều người như vậy chứ? Lại còn tiếp tục giả vờ. Chu Hồng Ba hử lạnh một tiếng nói. Người cướp đi ba quả tiên, nhanh như vậy đã quên rồi sao? Cướp đi ba quả tiên. Lý Văn Hoa toàn thân chấn động, nhìn một đám giải tiên cảnh cường giả. Hắn lại nghĩ tới Lý Đạt cùng mình đổi quần áo. Đây là hiểu lầm, chưa bị tiền bối nhận lầm rồi. Chu Hồng Ba nói, chính người nôn ra máu vẫn còn dính trên quần áo đây này. Người cho rằng chúng ta là trẻ lên ba sao? Lý Văn Hoa lúc này cũng minh bạch. Tên Lý Đạt kia, vậy mà đã cướp đi ba quả tiên. Hơn nữa còn lừa gạt mình đổi y phục với hắn. Vẻ sầu thoát xác. Đồ khốn! Lý Văn Hoa lớn tiếng quát, hắn chưa từng chịu đựng chuyện như vậy, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Chu Hồng Ba sắc mặt cũng biến đổi. Ngươi còn dám chửi chúng ta? Ta không nói mấy vị, ta nói tên khốn Lý Đạt. Lý Văn Hoa vội vàng giải thích. Giết! Một tán tu bên cạnh Chu Hồng Ba cũng đã mất kiên trì, trực tiếp xuất thủ. Lý Văn Hoa cùng Khương Chỉ vội vàng xuất thủ muốn bảo mệnh. Nhưng trong tay sáu giải tiên cảnh cường giả, bọn hắn sao có thể giữ được tính mạng đây? Rất nhanh, hai người ngã xuống vũng máu. Sáu người động tác cấp tốc, trên thân của hai người tìm tòi một phen. Không tìm được, không có. Sáu người sắc mặt khó coi. Viên Lực Phu hử lạnh một tiếng. Xem ra hai người này còn có đồng bọn, nhất định là đem đồ vật giao cho đồng bọn rồi. Một tán tu bỗng nhiên nói. Trước đó tiến vào cấm địa quả tiên, ta chú ý tới có một người, cùng hai người này xưng huynh gọi đệ, ngầm nghe trộm đến. Người kia hình như tên là Hồ Thiền Chí. Hồ Thiền Chí? Người qua đường sao? Quản hắn qua đường làm gì? Bắt trước rồi nói. Lúc này, Lâm Phàm không biết, trong lúc vô tình đã đem Hồ Thiền Chí cũng bị hố. Đương nhiên, nếu như Lâm Phàm biết cũng không thành vấn đề, thậm chí trong lòng có lẽ còn có chút vui sướng. Dù sao hắn luôn cảm giác tên Hồ Thiền Chí đối với mình không có ý tốt. Lúc này, Lâm Phàm cùng Sở Sở đã đi ra khỏi Ngũ Trang Quan, hướng Cột Sáng đi tới. Nhưng hai người tốc độ đi cũng không nhanh. Bên trong vùng rừng rậm này có thể mai phục không ít cao thủ. Nếu cấp tốc hướng Cột Sáng phóng đi, mặc kệ trên người có quả tiên hay không, đều sẽ đụng phải công kích. Lâm Phàm cùng Sở Sở đang trên đường xuống núi. Đột nhiên có một người hô lớn. Quả tiên trên người tên này, nhanh! Lâm Phàm cùng Sở Sở bị dọa tới toàn thân phát run, sau đó vội vàng nhìn lại. Nhưng kết quả lại phát hiện, bà thất phẩm chân nhân cảnh cao thủ đang truy sát một thất phẩm chân nhân cảnh chạy trối chết. Bốn người này cũng không phản ứng Lâm Phàm cùng Sở Sở cách đó không xa, nhanh chóng lại biến mất trong rừng cây. Khốn thật, dọa ta chết khiếp. Lâm Phàm thấp giọng mắng một tiếng. Đám khốn kiếp này không biết là ồn ào cái gì chứ. Lâm Phàm trong lòng yên lặng, mặc niệm một hồi vì vị huynh đệ bị đuổi giết. Bà tên kia không biết kích động cái gì, đuổi tới phát cuồng. Đương nhiên loại tình huống này, tại vùng rừng rậm, các ngõ ngách đều diễn ra. Ai cũng không biết người trước mặt mình kia đến tột cùng có quả tiên hay không. Chỉ cần là người đông thế mạnh, cứ giết đối phương rồi nói sau. Những thất phẩm chân nhân cảnh này tiến vào cấm địa đều là liều mạng. Ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội để trở thành giải tiên cảnh. Lúc này, Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở đang đi tới. Bỗng nhiên, có ba cao thủ thất phẩm chân nhân cảnh từ trong bụi cỏ chui ra. Ba người này, nhìn tuổi tác đều trên dưới 40 tuổi, mỗi người cầm một thanh kiếm. Ba người ánh mắt bất thiện, nhìn chằm chằm Lâm Phàm cùng Sở Sở. Hai vị, thành thật để chúng ta soát người. Nếu không có quả tiền, chúng ta sẽ thả các vị ra. Ba người này hiển nhiên đang muốn cản đường ăn cướp. Lâm Phàm lạnh giọng nói. Soát người, khuyên một câu, không muốn chết thì đừng có đến đây. Chu Tâm cùng Hạ Hồng Phong là đại nhân vật có sĩ diện, không để soát người là rất bình thường. Về phần thất phẩm chân nhân cảnh, nếu ở trên thân không có quả tiên, để đối phương soát người cũng là lẽ bình thường. Nhưng lúc này, nghe Lâm Phàm không nguyện ý cho bọn hắn soát người, ba người chẳng những không nổi giận, ngược lại từng người trên mặt toát ra vui mừng. Chẳng lẽ hai tên trước mặt này trên người lại có quả tiên hay sao? Thủ lũng tên là Tống Kiến Bản, cùng hai người khác đều là tán tu. Nhưng ba người quan hệ thân thiết, lần này cùng tiến đến để liều một phen. Tống Kiến Bản hít sâu một hơi có chút kích động, hưng phấn hỏi Lâm Phàm. Vị bằng hữu này, ta không nghe lầm chứ? Ngươi xác định là không để chúng ta soát người sao? Nói đoạn, trên mặt hắn lộ ra nụ cười vui vẻ. Lâm Phàm im lặng. Ha, rốt cuộc gặp được một kẻ không nguyện ý để chúng ta lục soát, đem làm thịt rồi nói. Tống Kiến Bản trong ánh mắt lộ ra sát ý. Hai vị, tắc nhắc nhở nhẹ nhàng một chút. Nếu có quả tiên, tốt nhất là đàng hoàng giao ra. Ba chúng ta trộm cũng có đạo, chỉ cướp quả tiên, không hại tính mạng. Lâm Phàm trợn mắt nhìn hắn. Làm nửa ngày, chính mình còn gặp cướp bóc có lương tâm sao? Nhưng nói đến đây, tên Tống Kiến Bản so với ba tên trước đó Lâm Phàm gặp vẫn còn tốt chán. Lâm Phàm trực tiếp phóng thích ra khí thế thể nội giải tiên cảnh ra ngoài. Ba vị huynh đệ trộm cũng có đạo, còn muốn lục soát thân thể của chúng ta không? Ba người này đứng tại chỗ có chút choáng váng. Đây là tình huống gì chứ? Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Người trước mặt này, vậy mà lại là giải tiên cảnh cường giả, là giả heo ăn thịt hổ sao? Tống Kiến Bản khóe miệng nhịn không được co quắp. Mặc dù hắn cũng biết, khẳng định là có giải tiên cảnh cường giả ẩn giấu thân phận. Lúc trước, Thiên Cơ Tử thống kê giải tiên cảnh cường giả, khẳng định sẽ có người không đứng ra, nhưng không nghĩ tới sẽ để cho mình gặp gỡ. Mà đúng lúc này, mình đang đánh cướp một vị giải tiên cảnh cường giả sao? Còn lục soát nữa không? Lâm Phàm khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt hỏi. Hiểu lầm thôi. Tống Kiến Bản vội vàng giải thích. Vị đại nhân này, bà chúng ta cũng là làm một chút ít mua bán, hoàn toàn bất đắc dĩ, xin đại nhân bỏ qua cho. Bà người Tống Kiến Bản, vốn một mặt hùng tướng, muốn tiến lên xử lý bọn Lâm Phàm. Lúc này trên mặt lại cười tươi như hoa hướng dương. Được rồi, cút đi. Lâm Phàm nhíu mày nói. Hắn cũng không đối với ba người hạ sát thủ. Mặc dù hắn cùng Sở Sở Nếu như muốn giết bọn hắn, khẳng định là rất nhẹ nhàng. Nhưng Lâm Phàm cũng không phải loại người thích giết chóc. Nói cho cùng, người tiến vào cấm địa đều liều mạng cướp đoạt quả tiên, đều là những người hoàn toàn bất đắc dĩ. Đặc biệt là những tán tu này, phía sau không có thế lực ủng hộ, có thể trở thành thất phẩm chân nhân cảnh, đã phải trải qua không biết bao nhiêu cực khổ. Tống Kiến Bản nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn đắc tội với một giải tiên cảnh cường giả. Người ta có thể buông tha tính mệnh, đã coi như vận khí tốt. Đà tạ đại nhân, ba người cung kính nói. Sau khi nói xong, bọn họ tiến vào rừng cây, liền biến mất không thấy đâu nữa. Đi thôi, tiếp tục lên đường. Lâm Phàm thu hồi khí thế giải tiên cảnh, cùng Sở Sở Tử Tốn tiếp tục hướng mặt trước mà đi. Dọc theo con đường này, Lâm Phàm nhìn thấy không ít người vì cướp đoạt quả tiên mà gây nên chém giết. Cơ hồ cảnh tượng như vậy ở các nơi đều diễn ra. Lâm Phàm mỗi lần nhìn thấy tràng cảnh này, trong lòng cũng nhịn không được nói thầm. Thật không biết, đám người kia kích động như vậy là đoạt cái gì không biết. Thậm chí có đôi lúc khiến cho Lâm Phàm nghi ngờ. Chẳng lẽ quả tiên đang trong tay những người này, còn quả tiên trong tay mình là giả sao? Khoảng cách của hai người tiến tới cột sáng cửa ra cấm địa cũng càng lúc càng gần. Lúc cách cấm địa còn 5 cây số, Lâm Phàm mở miệng nói, tìm một chỗ an tĩnh nghỉ ngơi đi. Chúng ta không ra ngoài luôn sao? Sở Sở lúc này mở miệng hỏi. Lâm Phàm khẽ lắc đầu nói, hiện tại cửa ra vào của cấm địa sẽ có không ít người đều ngồi chờ ở đây. Bây giờ ra ngoài sẽ trở thành mục tiêu của tất cả mọi người. Những thất phẩm chân nhân cảnh thì cũng đã đành. Lâm Phàm lo lắng, chỉ sợ đã có giải tiên cảnh cường giả chờ ở nơi đó. Sở Sở tín nhiệm Lâm Phàm vô điều kiện, cũng không nói gì thêm. Hai người tại một cây cổ thụ to lớn, đường kính 5 mét, ngồi xuống để nghỉ ngơi. Trong rừng cây có chút yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng ngẫu nhiên thổi tới tiếng lá cây xào xạc, hoặc đột nhiên không biết từ đâu, chuyển đến tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết vang lên. Ngẫu nhiên có người đi ngang qua phát hiện ra hai người, Lâm Phàm liền phóng xuất ra khí thế giải tiên cảnh. Những người này cũng liền biết khó mà lui. Lần này, gần 60 thất phẩm chân nhân cảnh cường giả, không biết cuối cùng còn có bao nhiêu người còn sống mà rời đi. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Cuối cùng một nửa có thể còn sống trở về, đã có thể nói là bọn hắn may mắn. Sở Sở cảm khái. Những cao thủ giải tiên cảnh kia, ngược lại là bảo trì rất bình thản. Chỉ cần không xuất hiện quả tên thật, bọn hắn cũng sẽ không liều mạng. Lâm Phàm thản nhiên nói. Thậm chí, cho dù là quả tiên xuất hiện thật, bọn hắn tối đa cũng liền sẽ hết thức thử một lần, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không liều mạng. Bọn hắn đã là giải tiên cảnh cường giả. Quả tiên tối đa cũng chính là giúp môn phái hậu bối, đồ đệ hoặc là vãn bối cướp đoạt, không đáng để đánh mất tính mạng của mình. Những cao thủ thất phẩm chân nhân cảnh lại khác biệt. Đạt được quả tiên chính là cơ hội để bọn hắn cá chép vượt long môn. Chỉ cần trở thành giải tiên cảnh, nhân sinh của bọn hắn sẽ hoàn toàn khác biệt. Nhưng phàm là trên một người có khả năng tồn tại quả tiên, bọn hắn sẽ không dễ dàng buông tha. Sau khi nói đến đây, đột nhiên bên trái trong rừng cây chuyển đến tiếng bước chân. Lâm Phàm cùng Sở Sở theo bản năng nhìn sang. Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong. Hai người này nhìn có vẻ chật vật, vết thương chồng chất. Lâm Phàm lão đại, Sở Sở hạ giọng vội vàng nhắc nhở. Đừng nóng vội. Lâm Phàm lông mày nhíu lại, trong đầu cũng không ngừng suy tư đối sách. Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong cũng chú ý tới hai người ở dưới cây. Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong liếc nhau một cái, trực tiếp hướng Lâm Phàm cùng Sở Sở đi tới. Các ngươi là ai? Chu Tông mở miệng nói, đem toàn bộ đồ vật trên người mình lấy ra, để xuống dưới đất. Nói đoạn, trên người Chu Tông phóng thích khí thế, giải tiên cảnh đỉnh phong ra ngoài. Lâm Phàm có thể cảm giác được, khí thế trên người Chu Tông cũng không mạnh, như thời kỳ hắn còn đỉnh phong, ngay cả một nửa trước đó cũng không có. Lâm Phàm ẩn ẩn có thể đoán được, khiến hai người này thụ thương thành dáng vẻ như vậy, tất nhiên là do một đám giải tiên cảnh cường giả. Hai người này đã bị trọng thương. Đương nhiên, khí thế giải tiên cảnh dạng này, bình thường mà nói, đối với thất phẩm chân nhân cảnh, vẫn là có lực uy hiếp. Huống chi, thân phận hai người cũng bày ở nơi này. Mặc dù Lâm Phàm cùng Sở Sở che mặt, Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong cũng không nhận ra được. Nhưng hơn phần nửa thực lực, bọn hắn suy đoán, hai người chính là thất phẩm chân nhân cảnh. Chu Tông cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái, để hai người giao ra thứ ở trên người. Trên thực tế, bọn họ một đường đi đều làm như vậy. Tất cả cao thủ thất phẩm chân nhân cảnh gặp bọn họ cũng đều là vô điều kiện đem đồ vật đưa ra. Lúc này, Lâm Phàm ánh mắt phức tạp, thanh âm khàn khàn nói. Hai vị, chúng ta cũng không quen biết. Đi lên liền bắt chúng ta đem thứ ở trên người đưa ra. Có phải là quá phận rồi không? Quá phận? Chủ Tông ngây ra một lúc. Hắn ngược lại không nghĩ tới, hai người này lại nói như vậy. Trước đó, những thất phẩm trên nhân cảnh, nhìn thấy hai người bọn họ, ai lại không phải run lẩy bẩy, ngoan ngoãn đem thứ ở trên thân lấy ra chứ? Thậm chí còn sợ hắn không hài lòng, thiếu điều đem đồ lót trên người, giật xuống để bọn hắn nhìn thấy. Chủ Tông nhịn không được cười hà hà. Hắn lúc đầu tâm tình không tốt. Trước đó 10 giải tiên cảnh cao thủ vây quanh đánh một trận. Bây giờ ngay cả một kẻ vô danh tiểu tốt cũng dám nói chuyện kiểu này với mình sao? Chủ Tông lạnh giọng nói. Xem ra, lão phu thanh danh kém xa trước đây. Lão phu quá lâu không giết người sao? Bên trong ánh mắt của hắn, tràn đầy sát ý cùng uy hiếp, nhìn chằm chọc vào Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng không chút yếu thế, ánh mắt nhìn chằm chằm lại Chu Tông. Chu đại trưởng lão muốn thế nào đây? Muốn thế nào? Chu Tông giọng bành lãng tới cực điểm. Hắn cũng không đè nén phẫn nộ trong nội tâm. Sát ý trên mặt hắn, không che giấu nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Tên nhãi con, xem ra ngươi còn trẻ, chưa từng nghe uy danh của ta. Chu Tông thuở ban đầu ở âm dương giới, nổi danh là cuồng sát nhân. Lúc hắn còn trẻ vô cùng khinh cuồng, phàm là có người có một ít xung đột với hắn, hắn hận không thể giết cả nhà người khác. Về sau, cũng vì hắn trở thành trưởng lão của toàn chân giáo, bận tâm một chút ảnh hưởng về sau, tính cách này dần dần mới thu liễm. Nhưng cũng không có nghĩa hắn bây giờ có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ không có mắt. Lúc này, Hạ Hồng Phong sau lưng Chu Tông cũng mở miệng nói, Chu đại trưởng lão, nhanh giải quyết hết hai tên kia. Ngài không phải còn muốn tiếp tục tìm kiếm quả tiên sao? Ta biết. Chu Tông khẽ gật đầu. Hắn đang muốn xuất thủ, đem giải quyết hai tên không có mắt này. Lâm Phàm giấu ở dưới mặt nạ, khóe miệng lộ ra nụ cười. Đột nhiên, Lâm Phàm xuất thủ. Trong rừng rậm, một tiếng long ngâm vang lên. Rao! Một tiếng nổ lớn từ vị trí của Lâm Phàm Chu Tông vang lên. Hạ Hồng Phong cùng Chu Tông căn bản không nghĩ tới tên trước mắt sẽ ra tay với bọn họ, hoặc là nói, hoàn toàn đánh giá thấp thực lực Lâm Phàm cùng Sở Sở. Đột nhiên, Lâm Phàm sử dụng Thương Long Kình xuất thủ, hoàn toàn đem hai người đánh trở tay không kịp. Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, hai người đều cảm giác được trong cổ họng tỏa ra mùi tanh, một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng của cả hai người. Hạ Hồng Phong cùng Chu Tông, con người trong nháy mắt đều co rụt lại. Long Nhất Thiên! Hai người cùng hô lên. Bọn hắn nhận ra công pháp của Lâm Phàm sử dụng. Đây không phải là kẻ lúc trước đi khiêu chiến Chu Tông sao? Đồng thời châm ngòi ly gián toàn chân giáo cùng chính nhất giáo hay sao? Chính là kẻ cầm đầu giết chết Nhậm Ngọc Điền. Không nghĩ tới lại là ngươi. Hạ Hồng Phong trên mặt lộ ra vui mừng. Hắn lạnh giọng nói. Chu trưởng lão, đây cũng là kẻ cầm đầu hại chết trưởng lão Nhậm Ngọc Điền của toàn chân giáo. Tên này, đến tột cùng vì sao giáp tâm châm ngòi ly gián toàn chân giáo của chính nhất giáo chúng ta. Chủ Tông lạnh giọng nói. Lâm Phàm cũng lạnh giọng nói. Muốn biết, đánh bại ta là biết ngay. Đánh bại ngươi? Chủ Tông ha ha cười lạnh. Chống mắt mà nhìn, hôm nay ta giết ngươi. Nói đoạn, Chủ Tông cùng Hạ Hồng Phong trực tiếp hướng Lâm Phàm đánh tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 115 truyện đạo sĩ đại tài. Xin được chào Trần Đăng Hải, Bác Nguyễn, Công Cự Võ, Quyền Quang, Lâm Phúc Lộc, Văn Tạo Nguyễn. Xin được chào Châu 11, Quyền Quang, Giang Vũ, Trung Phạm, Thái Phạm, Dương Nguyễn Hữu, Đạt Nguyễn Tân, Liên Đông, Tuy Ba, Chí Dũng Thịnh Phan, Quyền Hữu Cang Phạm, Sơn Trang, Quyền Quang, Mau Mau, Lợi Đinh, Hai Bara, Sắt Huỳnh, Đoàn Đặng Thái Lâm, Đồng Dũng và những bạn mà mình chưa kịp đọc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi chuyện của mình và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.